Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 57, ngoại truyện hai heo con mang thai tính khí kỳ quặc. Góc truyện audio.com. Quả nhiên trò đùa của Tần Ngôn không có hiệu quả vì hôm sau các bác sĩ giỏi nhất của thành phố Giang Sơn đều ở trước cổng nhà họ Thiên. Tiễn bác sĩ xuống lầu, Thiên Hàn đứng lặng thinh ở cửa nhìn cô hơi thất thần. Khóe môi dương lên tạo ra đường cong thật đẹp, Thẩm Thiên Hạ cảm giác chỗ mình nằm lún xuống. Cô nghiêng đầu bị anh giữ chặt gáy bịt kín môi. Hai đầu lưỡi dây dưa luồn lách vào nhau không rời. Bàn tay thô ráp của anh luồng vào váy cô tới mông vểnh lên của cô véo một cái. Môi mỏng của anh nhẹ cắn lên vành tai cô khiêu khích cho nó ửng hồng lên. Heo con, chỗ này to lên rồi này. Thẩm Thiên Hạ lên cân hơn 10 cân. Mông chiếm muốn hai, ba nó rồi. Nụ hôn vừa dứt cô đã nhào đến đặt anh dưới thân hôn xuống. Động tác vừa thuần thục vừa nhanh nhẹn khiến Thiên Hàn phản ứng không kịp bị đè xuống. Cặp mông tròn ngồi lên bụng anh, đầu ngón tay anh run rẩy nội tâm giãy giụa vài giây một lần nữa xoay người đem cô xuống dưới. Thiên Hàn vui sướng cực hạn, chìm trong thế giới lạc thú quên mất cô đang mang thai. Anh chống người lên rừng yêu cô lại có chút tiếc nuối hưởng thụ chút gió xuân ấm áp. Thẩm Thiên Hạ chớp mắt, nhìn anh đang ra khỏi người cô vươn tay ghì đầu anh xuống môi cô hôn tới tấp. Chồng yêu, em muốn, Thiên Hàn vươn tay vén sợi tóc dính lên má cô rồi hôn một cái. Ngoan, em đang mang thai em không thể động vào anh. Gương mặt tuấn mỹ phóng to trước mặt cô. Nếu không biết tuổi anh thì cô cũng không nghĩ anh lớn hơn cô hơn 10 tuổi. Đầu óc cô mơ hồ. Mang thai, cô có mang thai, cô có mang, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Vui sướng từ đáy lòng từng chút tan ra mềm mại. Em yêu anh quá, anh giỏi quá, giọng cô cất lên như tiếng nhạc du dương. Thật êm ái làm anh như đứa trẻ được tán dương. Thiên Hàn bật cười, đem cô vào trong ngực mà hãm sâu thì thầm. Em xem thưởng cho anh thế nào? Mỗi ngày cho anh thêm 2 đồng tiền. Thế nào? Anh phì cười, em thật hào phóng nha. Mỗi ngày thêm 2 lần còn được. Anh kéo dài hơi, thật chứ không đùa, lưu manh, anh về sau không được trải chuốt ra ngoài đường. Tại sao? Anh có thấy em ngày càng lên cân không? Em nhỡ bị mất anh thì thế nào? Đúng vậy, bà bầu thì lên cân vèo vèo. Lão công nhà chị Thẩm thì ngày càng đẹp. Ai nói đàn ông sau khi có vợ thì bụng bia đầu hói. Lường người, Thiên Hàn nhà cô một cân cũng không lên. Ngày càng hấp dẫn, á, đau, cắn nhẹ một chút, mỗi sáng lại bị cô cắn một cái lên cổ. Mỗi ngày đi làm đều không che được. Đây là cách cô đánh dấu chủ quyền. Có hôm cô thấy anh lén dán keo, xoa thuốc mờ vết cắn thế là cô đổi sang cắn môi. Cách chương.